mua nhầm trợ lý về làm bạn giường, Nguy Lan diễn sinh. Chương 1, đôi điều muốn nói. Góc truyện audio.com. Cái này đã nói trong phần miêu tả nhưng vẫn muốn nhắc lại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ban đầu chuyện nằm trong series tổng hợp các couple Nguy Lan diễn sinh, nhưng vì viết một hồi đã hóa ra rất dài và có hướng phát triển nên mình đưa ra thành một câu chuyện riêng. Mình là dân ăn mặn nên từ nguyên tác đến phim đều khiến tim gan rụng rời. Nên các chuyện về Nguy Lan hầu hết đều có hát khá nặng, dài và có phần biến thái. Nên bạn nào không quen, không thích thì cứ come out trước, đừng nói lời cay đắng nhé. Mình là người dễ bị tan vỡ. GT, LT, phim của Long Ca và Bạch Thúc ngoài Chấn Hồn thì chỉ có Coi Túy Lung Linh và Truy Tìm Ký Ức. Nên nhân vật của mình OCC lắm, cách biệt tính cách nhân vật các anh đóng nhiều lắm nhé, đừng thắc mắc gì với mình về tính cách nhân vật nhé, mình không biết trả lời đâu. Mình viết không hay, nhiều lúc bí ý tưởng, lại có sở thích đào hố xong không chịu lấp. Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ, tạo động lực để mình cùng phát triển chiến thuyền Nguy Lan nhé. Cách chương.